hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 989, chương 989. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch bật cười, không nhớ. Sắc mặt Lục Hạo Đình lập tức trầm xuống, cúi người cắn nhẹ cô một cái. Thật sự không nhớ anh à? Không nhớ. Ha ha ha, cô vừa bật cười thì đã bị anh xử lý bằng mấy cú cắn liên tiếp. Đồ vô tâm, anh bận rộn suốt mấy ngày nay vẫn không quên nhớ em, thế mà em lại chẳng nhớ anh tí nào. Mấy ngày nay chơi vui quá phải không? Để anh giúp em nhớ lại khoảng thời gian ở bên anh nhé. Ha ha ha, em không dám nữa đâu, anh Hạo Đình. À, em không dám nữa mà. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ. Thật chứ, thật mà. Cố Vân Tịch tròn xoe mắt, thành khẩn gật đầu. Nhưng Lục Hạo Đình đâu dễ buông tha. Cô gái trước mặt vừa xinh đẹp, vóc dáng mềm mại, làn da trắng mịn như ngọc. Bảo anh không động lòng là chuyện không thể. Đuổi nhau một lúc, anh mới đỡ cô dậy. Bộ lễ vực phức tạp của Cố Vân Tịch đã bị anh làm sộc sạch. Cô ngồi trên giường đỏ, mặt đỏ bừng đầy xấu hổ, lườm anh đầy cảnh cáo. Lục Hạo Đình bật cười. Ngoan nào, chỉ đùa chút thôi. Anh có làm gì đâu. Người bên ngoài sẽ không biết đâu. Cố Vân Tịch không thèm đáp lời. Anh lại nói, em mà không nhanh lên, kéo dài thêm nữa là mọi người bắt đầu nghi ngờ thật đấy. Cố Vân Tịch nghiến răng, chờ lúc khách khứa về hết. Anh cứ đợi đấy, xem em xử anh thế nào. Nói xong, cô vội vàng đứng dậy thay đồ. Lục Hạo Đình đứng bên nhìn cô, thấy cô ngồi trước bàn trang điểm. Anh khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ. Khách về hết rồi, còn chưa biết là ai xử ai đâu. Anh gọi chuyên viên trang điểm vào chỉnh lại lớp trang điểm cho Cố Vân Tịch, thay kiểu tóc, đổi sang bộ váy mời rượu. Chuẩn bị xong, Lục Hạo Đình mới dắt cô ra ngoài tiếp rượu các bàn. Lúc này, người thu hút ánh nhìn nhất trong tiệc cưới, có lẽ chính là Diệp Cần. Người này đúng là có tài. Cố Vân Tịch chỉ mới cho anh ta một nền tảng, mà anh đã nhanh chóng thể hiện rất tốt. Hôm nay đến dự tiệc, không những quen biết nhiều người, mà còn tạo được ấn tượng mạnh với nhiều nhân vật lớn. Khu Thủy Đình là chỗ ngồi của những người thân thiết nhất với cô dâu chú rể, hoặc là các nhân vật có địa vị cao trong xã hội. Trên 3 chiếc thuyền cổ xung quanh hồ cũng được đặt bàn tiệc, những ai ngồi ở gần đều là người không tầm thường. Trình Tấn hôm nay được ngồi ở đây, đúng là một sự ưu ái. Ngoại trừ vài bạn học cũ của Cố Vân Tịch, những người còn lại trong khu vực này đều có thân phận cao hơn hẳn anh. Dù chỉ được xếp ngồi ở cuối bàn, vị trí ấy cũng đã rất danh giá. Ngoài kia còn bao nhiêu ông lớn không thể chen vào. Mọi người đều biết anh là người được Cố Vân Tịch đỡ đầu, nên cũng hiểu dụng ý của cô. Nhưng Diệp Cẩn lại càng nổi bật hơn. Vị trí anh ta ngồi còn cao hơn cả Trình Tấn. Anh ta được xếp ngồi bên khu người thân và bạn bè của cô dâu. Điều này có nghĩa là người của Cố Vân Tịch ngồi cạnh cô, ngoài các anh trai và giản phù dâu ra, thì người của Đường gia là cao quý nhất. Giữa những người có lai lịch rõ ràng ấy, bỗng xuất hiện một Diệp Cẩn không rõ thân phận khiến ai cũng phải tò mò. Dù không biết anh ta là ai, nhưng được ngồi chỗ đó chắc chắn không đơn giản, làm quen một chút thì cũng chẳng thiệt gì. Hôm nay, Diệp Cẩn đặc biệt được mọi người săn đón. Gia Cát Nguyệt Hoa biết hôm nay Diệp Cẩn được mời đến để làm gì, sau khi quan sát một lúc cũng phải thừa nhận, thằng nhóc này tuổi trẻ mà có bản lĩnh, ứng xử khéo léo, không hề kém cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiếp chuyện xong với khách khứa, Diệp Cẩn ngồi vào chỗ, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn về phía Diệp Phồn. Hôm nay là ngày cưới của Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch. Diệp Phồn là bạn thân của chú rể, đương nhiên cũng là phù rể, lại được sắp xếp ngồi trong Thủy Đình. Ngay cả người Diệp gia cũng được. Thơm lây, nhờ con trai mà ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt của Diệp Cẩn luôn hướng về phía đó. Cách Trương,